Princess Snow and Prince I. Chương 32, quyết định của ai? Góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua mà nó vẫn chưa tỉnh dậy. Vẫn nằm đấy với khuôn mặt trắng bệch. Hắn ngày nào cũng đến thăm nó. Ngày nào cũng mang một bó hoa đến. Em mau tỉnh lại đi ai? Anh biết lỗi rồi mà ai? Em tỉnh lại đi mà ai? Hắn nắm tay nó áp lên mặt mình. Cậu về nghỉ được rồi đấy Kevin. Ở đây tôi sẽ lo cho ai mà. Alex nói. Không, tôi muốn ở lại với ai. Hắn trả lời. Giờ cũng muộn rồi. Cậu nên về đi, mai đến. Ken nhìn đồng hồ rồi nói. Nhưng, hắn nói. Về nghỉ đi, có gì tôi sẽ trông chừng cô ấy cho. Alex nói rồi đẩy hắn đi. Thôi được rồi, hắn nói. Có gì mai tôi tới tiếp. Ừ, Alex cười. Hắn bỏ đi, bác sĩ vào khám cho nó. Anh Ken, mình đi ăn khuya đi. Tự dưng em thấy đói. Bác sĩ chắc tí nữa mới xong. Alex, được thôi. Giờ em muốn ăn gì nào? Ken, đi đã rồi tính sau. Alex suy nghĩ rồi nói. Ok, vậy ta đi thôi. Ken, vâng. Alex cười. Vậy là hai người ra xe và đi luôn. Còn trong phòng nó, bác sĩ đang khám thì đột nhiên tay nó khẽ cử động. Bác sĩ, tay bệnh nhân có dấu hiệu cử động ạ, cô y tá. Để tôi, bác sĩ lại chỗ nó nói. Ai, cô nghe tôi nói không? Cô ổn chứ? C, có, tôi, ổn, nó khó nhọc lên tiếng. Vậy thì tốt rồi, xin bác sĩ, đừng nói với ai, chấm, về việc tôi tỉnh lại và... Hãy làm giấy xuất viện cho tôi, ngay bây giờ, nhưng, bác sĩ đừng lo, mọi trách nhiệm, tôi sẽ tự chịu, hãy làm theo lời tôi nói. Cô chắc chứ, chắc chắn, được rồi, bác sĩ nói rồi quay qua cô y tá. Cô đi làm đi, vâng, cảm ơn bác sĩ, nó nói, tôi có thể biết lý do không? Tôi muốn được rời xa nơi này một thời gian để làm lại tất cả. Nếu làm vậy người thân và bạn bè bên cạnh cô sẽ đau khổ đấy. Tôi biết, tôi tôn trọng ý kiến của bệnh nhân. Vâng, nó khẽ mỉm cười, cách chương.